một sự quyết tâm thực hiện tín hạnh nguyện đầy đủ một thời gian ngắn thôi, ở cuối cuộc đời. Cụ đã viên mãn Phật đạo, hoàn toàn giải thoát, nghiễm nhiên trở thành vị Bồ Tát vào năm 1999. Giả sử bây giờ Ngài có thể hiện xuống phàm sớm, thì ngày nay bất kỳ ai gặp Ngài cũng phải quỳ xuống, phục lạy xin cứu độ, chứ không phải tầm thường. Thế mà người đời chưa tin, nói đến tu hành thì hẹn nay hẹn mai, đổ thừa bị kẹt này kẹt nọ, bị bận lo cho con cho cháu, cho nhân cho nghĩa, cho cái nhà miếng vườn. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay khó biết ngày mai. Ấy thế tuổi đã xế chiều rồi mà còn tham chi mấy chuyện vụn vặt, mà quên mất cảnh đọa lạc khổ đau hàng ngàn hàng vạn năm sau đó. Rất tiếc là con không có cách nào, có nhiều cuộn phim quay lại người vãng sanh, vừa người ta không cho phép quay, chứ không chắc chắn cũng có nhiều phim khác để cho mọi người cùng thấy, để cùng nhau phát tâm niệm Phật. Trong thư trước còn có chụp lại cái thông báo và tấm hình của cụ Trần Văn Lâm vừa mới vãng sanh vào ngày 30 tháng 5 năm 2011. Con của cụ thường tu trong niệm Phật đường, về nhà khuyên cha mẹ niệm Phật. Cụ nghe lời niệm Phật, cụ vãng sanh ở tuổi quá bát tuần. Thật là đúng như lời nguyện. Hết một báo thân này cùng sanh cực lạc quốc. Quyển sách Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi chẳng qua là một vài thí dụ thôi, chứ bây giờ mà sưu tầm cho hết thì sách đâu mà chứa đây. Đó là sự thật, không dám nói sai. Thế thì tại sao đến ngày nay vẫn còn ít người biết đến niệm Phật? Người ta không biết là tại vì người ta không muốn biết, hoặc không đủ duyên để biết. Tại niệm Phật đường ở đây đang mở khóa kiết thất niệm Phật từ 17 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 2001. Trong đó có một vị sư pháp tử là Thiện Huệ, tu hơn 22 năm qua tại Mỹ Tho. Ngài qua Canada thăm con gái, vô tình nghe được mấy cuộn video pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, do chính con đem qua Canada trong tháng 9 vừa qua. Ngài nghe được chợt tỉnh ngộ, liền cùng với con gái chị Diệu Đức, một dược sĩ, bay qua Úc để nhập thất cùng tu và mong được bái kiến Hòa Thượng Tịnh Không. Trong một đêm nghe pháp với thầy Ngộ Thông, Ngài được mời lên phát biểu. Ngài thành thực nói rằng: hơn 20 năm tu hành nhưng tôi chưa nhận rõ đường đi. Tu thì tu nhưng không biết đâu để đi, rốt cuộc cứ chạy lòng vòng. Kinh Phật thì có đọc có tụng, nhưng chỉ hiểu đại khái lờ mờ, chứ không rõ đường về cực lạc. Ngài nói cái lỗi này một phần là do các vị thầy của mình không chịu hướng dẫn kỹ. Ngài nói tiếp: nếu tôi không có cơ duyên này thì đến chết tôi chưa chắc biết được đường nào tôi đi. Ngài Thiện Huệ năm nay tròn 80 tuổi. Thưa cha má, đừng nghĩ rằng cha má đang được con nhắc nhở niệm Phật thì tưởng rằng ai cũng được nhắc nhở như vậy đâu. Cha má thử nghĩ, ngay cả một vị sư xuất gia tu học Phật 22 năm qua mà không hiểu, không biết nguyện vãng sanh với câu Phật hiệu, thì làm sao đại chúng hiểu biết đây? Trong nhiều bài pháp Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, thậm chí có nhiều vị xuất gia tu hành rất cao tuổi hạ, nhưng cuối đời vẫn không tin hoặc không biết câu Phật hiệu để niệm vãng sanh. Ban đầu con không dám tin, đâu có chuyện lạ lùng như vậy. Nhưng khi đi dò hỏi để tìm hiểu, mới giật mình tỉnh ngộ rằng lời nói này đúng. Ví dụ, nhiều người tu học Phật cứ nguyện được tái sanh làm vị cao tăng để độ người, tái sanh làm người hiền, nguyện tiêu tai giải nạn, được giàu có, được phước báo, được an lành. Tất cả những lời nguyện đó chỉ có lợi trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó thôi. Còn có nhiều lời nguyện sai lầm nữa là khác. Nguyện như vậy thì chính họ không được phần giải thoát, tự họ dẫn dắt mình vào con đường hiểm nạn. Vì sao? Vì qua một cuộc cách ấm thì công phu tu hành bị xóa sổ sạch trơn. Đời sau nếu không có cơ duyên thì khó mà gặp lại Phật Pháp để tu tiếp. Cảm bẫy răng răng, ma chướng trùng trùng, càng về sau càng kịch liệt hung hiểm, khó cho họ cái cơ hội thoát nạn. Ngay cả những người tu chỉ nguyện thành Phật cũng không viên mãn đường tu. Tại sao? Vì thành Phật khi nào đây? Đời sau hay triệu đời sau? Hay tỷ đời sau? Tỷ tỷ đời sau? Vô lượng vô biên kiếp về sau? Trong khoảng thời gian đó sẽ ra sao đây? Ai cứu mình đây? Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng,